quý vị thân mến, mời quý vị cùng Kho Sách Nói đến với những nội dung cuối cùng trong quyển sách Joma, Olila và Nokia đưa thế giới đến gần nhau. Chương kết, chúng tôi không cần những huyền thoại anh hùng. Các chuyên gia của Nokia rõ ràng có sự e dè khi nói về tiểu sử cá nhân của họ. Họ lo ngại những thông tin như thế, vốn phổ biến trên phương tiện truyền thông đại chúng ở Mỹ, sẽ dẫn đến chỗ quy kết quá mật thiết giữa thành công hay thất bại của một công ty với một cá nhân nào đó, và họ nghĩ rằng điều này sẽ làm tổn hại đến tinh thần đồng đội của họ. Business Week, tháng 8 năm 1998. Sự khiêm tốn sẽ giúp người ta đứng dậy rất tốt, chúng tôi không cần những huyền thoại anh hùng ở đây. Joma Olila. Nhiệm vụ cuối cùng. Giữa năm 2006, Joma Olila rời khỏi Nokia. Vì sao Olila kiên quyết ra đi trong khi Nokia nài nỉ ông ở lại, như lời tường thuật của Fortune? Những gì ông đã nói tại Ấn Độ vào tháng 6 năm 2006, ngay rời vị trí CEO, sẽ tiết lộ quan niệm sống của ông. CNBC TV 18, ngày 29 tháng 6 năm 2006, hỏi chuyện Olila khi ông đến nước này nhân dịp xây nhà máy Nokia ở Ấn Độ. Hỏi, đã 3 tháng từ ngày ông thôi làm CEO, ông định rời Nokia, một công ty đã mạnh hơn rất nhiều từ khi họ thuê ông. Olila đáp, tôi nghĩ thị trường của chúng tôi bây giờ đã hơn 100 lần so với khi tôi bắt đầu vào 15 năm trước. Đó là điều làm cho tôi cảm thấy rất hài lòng. Năm 1992, chúng tôi thậm chí còn không thể nghĩ về việc sẽ xây một nhà máy tại Ấn Độ. Hỏi, ông sẽ làm chủ tịch của hãng Shell? Olila đáp, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều cần một sự đổi mới. Nó giúp cho các tế bào thần kinh của bạn làm việc tốt hơn. Tôi được đề nghị vào vị trí dẫn dắt tiến trình đổi mới ở Shell và tôi nhảy vào đó bởi vì năng lượng sẽ trở thành thách thức trong 10 năm tới. Như vậy tôi có cơ hội để trở thành một phần của câu chuyện thật sự thích thú và có ý nghĩa. Thách thức cho con người là một cơ hội tốt, đó là quan niệm của Olila. Ông đã làm được trong truyền thông. Bây giờ là năng lượng, thách thức mà ai cũng đã biết là sẽ vô cùng khắc nghiệt vào những thập niên tới khi dầu hỏa cạn kiệt, mà những công nghệ và nguồn năng lượng mới thì chưa đủ thay thế. Vào năm 1999, sau thành công ngoạn mục đưa Nokia lên vị trí số 1 thế giới, Hội đồng Quản trị của Nokia và Joma Olila đã đạt được thỏa thuận rằng Olila sẽ tiếp tục làm CEO cho Nokia thêm 5 năm nữa. Toàn thể nhân viên Nokia trên toàn thế giới vui mừng đón tin tức trên được phát đi bằng thông cáo báo chí của Hội đồng Quản trị 29 tháng 10 2001. Như vậy là Olila chưa được nghỉ hưu sớm sau một nhiệm kỳ. Nokia cần ông cống hiến thêm một nhiệm kỳ nữa, kéo dài đến tháng 6 năm 2006. Nhiệm kỳ 2, ông có thêm vai trò chủ tịch tại Nokia. Cuộc cách mạng thứ hai toàn cầu hóa đã rất rõ nét. Sau cuộc cách mạng thứ nhất tái cấu trúc tập đoàn, ít có vị CEO nào hoàn tất một lúc hai sứ mệnh như vậy trong một nhiệm kỳ. Uy tín của ông cao chất ngất, kỳ vọng vào ông cũng cao chất ngất. Và việc một người mà giữ đồng thời hai chức vụ cao nhất, vừa là chủ tịch, vừa là lãnh đạo, vừa là CEO điều hành, là một việc chưa hề có trong truyền thống quản trị doanh nghiệp của Phần Lan. Olila là trường hợp tạo nên tiền lệ. Điều này có ý nghĩa gì? Dan Steinberg nói rằng đó là bước cải tổ sau cùng của Olila về mặt quản trị để đưa một công ty Phần Lan sử dụng mô hình giống như Mỹ. Như vậy, tiền lệ này rất có ý nghĩa khi nhớ lại rằng doanh nghiệp Phần Lan vốn hoạt động rất lâu trong một nền kinh tế mà Olila gọi là bó hẹp. Xem ra, Olila đã có những mục tiêu âm thầm bên cạnh công cuộc chung của Nokia. Nó đem đến cách nghĩ mới về ứng dụng mô hình quản trị mới vào bên trong nước của ông. Có một cái gì đó giống như lòng yêu nước của cá nhân ông vậy, đó chỉ là suy đoán dựa trên hiện tượng. Năm 2001, Nokia dưới sự lãnh đạo của ông đã đưa 10 triệu người dùng trên thế giới, theo IDC, vào trong kỷ nguyên di động Internet. Điện thoại Nokia 8310 lần đầu tiên có đài FM và lần đầu tiên được dùng GPRS cho phép truy cập Internet. Nokia 6310 thì lần đầu tiên sử dụng công nghệ Bluetooth. Cũng năm đó, lần đầu tiên cho ra đời điện thoại di động chụp ảnh kỹ thuật số và tính năng nhắn tin đa phương tiện, gọi là MMS. Nokia luôn có vị trí tiên phong trong việc thỏa mãn nhu cầu người dùng. Chiếc điện thoại không chỉ đơn thuần là cục alo, nó là giải trí, là tiện nghi Internet, là chụp ảnh những khoảnh khắc kỷ niệm, nó là phong cách của mỗi người. Nhưng Olila luôn luôn nói với báo chí, chức năng thoại vẫn là quan trọng nhất. Con người vẫn cần nghe tiếng nói của nhau trong giao tiếp. Những tiện ích khác là giúp mọi người kết nối với thế giới dễ dàng hơn. Kể từ đây, Nokia thật sự mở một đường đi riêng. Người ta bắt đầu nói thoải mái rằng Phần Lan là thung lũng Silicon của châu Âu. Vào năm 2003, vị chủ tịch Olila nói, chúng ta đã tiến một bước vĩ đại. E-Business Week trích dẫn câu nói này số 29 tháng 9 năm đó. Và bình luận, Thực sự thì màn điện thoại di động giờ đây đã mang hương vị Phần Lan. Tờ báo này gọi ông là nhà đổi mới, trong đó Financial Times gọi Olila là người làm thay đổi thế giới. Người Phần Lan bắt đầu xem Nokia là thương hiệu quốc gia của họ. Nokia có thể nói không ngoa đã góp phần làm Phần Lan nổi tiếng trên thế giới. Năm 2002, theo điều tra của Financial Times và PricewaterhouseCoopers, thì Nokia xếp thứ 29 trong danh sách các công ty được trọng vọng nhất trên thế giới. Trong khi đó, bản thân Olila đứng thứ 20 trong danh sách những nhà doanh nghiệp đáng kính hàng đầu của hành tinh. Tài năng, thành công, vinh quang nhiều lần dường như đưa đẩy ông trở về con đường chính trị mà ông đã từ bỏ từ thuở thanh niên. Trong một buổi phỏng vấn Olila trên kênh của mình vào ngày 12 tháng 4 năm 2004, BBC đã mời tiến sĩ Arthur Arila cùng tham gia. BBC đặt ra vấn đề. Là người đóng thuế vào loại nhiều nhất ở Phần Lan, chắc hẳn Nokia chèn các doanh nghiệp khác, và điều này rõ ràng tạo ra một số dao động trên trường chính trị. Tiến sĩ Arila trả lời bằng tiên đoán. Cũng là một điều bình thường khi mà ngân sách Nokia cũng có tầm quan trọng như ngân sách quốc gia. Vì thế họ có tầm ảnh hưởng là điều khó tránh khỏi. Vào lúc này, Jorma hầu như chắc chắn có tầm ảnh hưởng ngang với Tổng thống Phần Lan. Nhiệm vụ hàng đầu của ông là điều hành công ty và hướng tới các cổ đông, và tôi vẫn giữ quan điểm rằng ông không thể nào làm tốt cả hai việc trong cùng một thời điểm. Olila từng nhận được đề nghị tranh chức Tổng thống từ một người bạn vốn là Bộ trưởng Bộ Tài chính, Sauli Niinistö, sau là Giám đốc European Investment Bank. Olila hứa là sẽ xem xét vấn đề nghiêm túc, nhưng cho đến nay 2006, ngày ông rời ngai vàng Nokia, điều này vẫn chưa xảy ra kể từ lời khuyên năm 1999. Cổ phiếu Nokia chiếm 65% lượng mua bán trên sàn giao dịch chứng khoán Helsinki. Điều này là dấu hiệu cho biết Nokia có một vai trò rất quan trọng như thế nào tại quê hương của nó, cũng như tầm ảnh hưởng của nhân vật kiệt xuất viết nên huyền thoại Nokia. Thu nhập của công ty này bằng tất cả doanh nghiệp trong nước cộng lại. Cổ phiếu của Nokia giúp cho đất nước Phần Lan có thêm 20.000 nhà triệu phú, một con số rất lớn đối với một đất nước chỉ có 5 triệu dân. Olila và Nokia được trích dẫn nhiều nhất trong các nghiên cứu như là một bằng chứng Phần Lan. Trong khi Olila đẩy Nokia vào nhiệm vụ làm sáng tỏ khái niệm xã hội thông tin trên thế giới, thì tại quê hương của ông, Nokia đã kích thích tạo ra một xã hội thông tin thật sự. Và Phần Lan là quốc gia có tỷ lệ kết nối Internet và dùng điện thoại di động nhiều nhất thế giới. Và thật thú vị khi có vô số công ty nho nhỏ sống được nhờ cung cấp đủ mọi dịch vụ cho Nokia. Khi Nokia bán chiếc điện thoại thứ 1 tỷ tại Nigeria vào năm 2005, thì người Phần Lan đã đi một bước vàng dặm kể từ ngày cho ra đời chiếc điện thoại dùng cho xe hơi gọi là Mobira Senator nặng đến 15kg vào năm 1982. Nhưng trước đó, năm 2004, Nokia bộc lộ dấu hiệu tụt dốc. Giới quan sát còn chưa biết nguyên nhân, thì Olila liên tiếp nhận hai bằng tiến sĩ danh dự vào năm này từ Đại học Helsinki, một cho ngành chính trị, một cho ngành kinh tế. Xem như Olila hoàn tất chuyện học của mình từ Đại học Nokia của tôi. Nếu năm 2002 là đỉnh điểm của Nokia với mức tăng 38,9%, thì sau đó nó chững lại. Năm 2004, Nokia làm người ta ngạc nhiên, không phải vì nó rớt xuống, mà thật ra nó chỉ giảm doanh thu 1%. Nhưng chỉ riêng chuyện nó dừng lại thôi cũng đủ ngạc nhiên rồi. Mặc dù năm đó vẫn giữ thị phần ở vị trí thứ nhất với 32% toàn cầu, nhưng Olila tiên báo với báo chí rằng Nokia sẽ tăng ở mức 40%. Olila sẽ gặp rắc rối với dự báo này. Cuối năm 2004, thị phần toàn cầu của Nokia rớt xuống đến 29%. Fortune ngày 31 tháng 10 năm 2005 đã đưa ra con số này và viết Nokia đã lâm vào tình cảnh sụt giảm thị phần thảm tệ, khiến cho các nhà bình luận bao gồm cả Fortune nghi ngại rằng phải chăng công ty Phần Lan đang đánh mất vị trí của mình. Nhà báo Nelson Swatch, tác giả bài báo này đã viết, ngài chủ tịch Olila có thể là vị CEO nổi tiếng nhất châu Âu đối với người Phần Lan, xem Nokia như là niềm tự hào quốc gia, và xem ông như là Bill Gates, Bill Clinton và Jack Welch cộng lại. Nhưng chiếc điện thoại cũ kỹ chỉ còn là món đồ chơi lỗi thời đối với người tiêu dùng đang thích thú những mẫu điện thoại nắp gập. Olila có thể bị hạ bệ vì chính kỳ vọng mà người khác dành cho ông. Fortune trong bài báo vừa rồi có thể nói hơi quá về món đồ chơi trong khi Nokia vẫn giữ vị trí đứng đầu, bỏ quá xa Motorola thứ nhì, nhưng có thể đã chỉ đúng chỗ lằn Nokia lơ là. Đó là giờ đây Nokia có quá nhiều đối thủ cạnh tranh và thị trường thì bị chia sẻ. Đặc biệt là các nhãn hiệu châu Á thì đang dần nổi lên. Điều này đã giải thích vì sao Nokia mất thị phần, nhưng vẫn đứng đầu. Quan trọng hơn, các nhà quan sát cho hay. Giờ đây, nhãn hiệu cũng đầu tư mạnh vào kiểu dáng, và Nokia đã mất bớt miếng bánh vì lơ là mẫu nắp gập, điều đã quyến rũ giới trẻ châu Á. Nhiều bạn trẻ Việt Nam đã đổi nhãn hiệu vì nắp gọc trông lãng mạn hơn. Trong khi đó, Nokia đang mãi theo hướng đa dạng hóa công nghệ trong cuộc tích hợp Internet vào điện thoại di động. Điện thoại di động dành công nghệ TDMA của Nokia cũng giữ thị phần nhỏ hơn các hàng châu Á. Các nhà phân tích đã đưa ra những lý do thị trường bão hòa. Kể từ đó, Nokia không còn tăng trưởng vũ bão nữa. Giữa năm 2006, báo chí thế giới loan tin Nokia thay thế CEO, giá cổ phiếu ngay lập tức rớt 0,8%. Olila đề xuất người thân cận nhất là ông bạn OPK Olli-Pekka Kalasvuo vào vai trò kế nhiệm. Ông nói, người cựu binh 25 năm làm việc cho Nokia là lựa chọn thích hợp nhất. Kalasvuo, Fortune gọi là gã lầm lì luật sư chuyển sang đầu tư công nghệ, là người đã cùng Olila suy nghĩ bên tách cà phê vạch đường đi cho Nokia gần 15 năm trước, khi Nokia đứng bên bờ vực phá sản như chú rùa đeo cái mai nặng công kênh với một tá ngành kinh doanh của riêng mình. Đây chính là nhân vật trong bài báo nêu trên của Fortune với tựa đề Người đàn ông phía sau sự trở lại của Nokia. Nhà chỉ huy Olila đã chọn vị tướng lãnh quá rành thị trường Mỹ vào vị trí kế nhiệm, có lẽ cũng cùng lý do mà chính Fortune bình luận. Chiếc điện thoại 8800 cực mỏng và quyến rũ, có thể mở nó với chỉ một cái lắc tay sử dụng hộp bi của chính hãng đã cung cấp cho xe hơi Porsche. Thật ra Olila đã luân chuyển như thông lệ Kalasvuo về điều hành Nokia Mobile Phone từ năm 2004. Khi thị trường điện thoại Nokia có dấu hiệu chững lại, đây là mảng chiếm 72% doanh số toàn tập đoàn. Những người Nokia hiểu văn hóa của nhau, sứ mệnh của Kalasvuo là giải bài toán thách thức đó. Olila đã đặt Kalasvuo vào những vị trí chiến lược nhất trong những thời điểm quan trọng nhất, kể từ khi phải bắt đầu hoạch định tương lai của chú rùa Nokia cho đến khi chinh phục nước Mỹ, Trung Mỹ và quay trở về điều hành tài chính của tập đoàn. Tại Nokia Mobile Phone từ năm 2004, như Fortune phải viết, OPK đã khơi dòng thác cảm hứng sáng tạo, bao gồm ít nhất 50 mẫu điện thoại vào năm này, và thị phần Nokia nhanh chóng được khôi phục từ 29% lên 33%, Olila đã chọn đúng người. Fortune nói Kalasvuo là lựa chọn đầu tiên của Olila vào vị trí ngai vàng đầy thách thức. Olila nói với Fortune, tôi lãnh đạo có hơi dựa vào con người, còn ông ấy sẽ quan tâm đến những con số và các kết quả. Chọn Kalasvuo, Olila hoàn tất nhiệm vụ sau cùng. Tuy vậy, Nokia vẫn muốn ông ở lại với tư cách chủ tịch không điều hành. Olila đồng ý. Tạp chí Fortune nhận lời ông Olila. Ông ta, OPK, dẫu có bị ném xuống nước thì vẫn không lạnh. Một lần nữa khi phải lựa chọn một mẫu lãnh đạo, Olila lại dùng đến thuyết thích nghi như chính ông cũng có thể nhảy xuống hồ băng tuyết ngay khi rời khỏi phòng sauna. Lý do cuối cùng, OPK là thành viên duy nhất còn lại của đội hình trong mơ do Olila lập ra 15 năm trước. Mọi người đã nghỉ hưu vào những năm trước đây, trong khi Olila đẩy những người trẻ lên và bắt đầu thuê người nước ngoài vào Nokia. Có thể suy đoán rằng Olila muốn người cầm trịch phải là một người Phần Lan am hiểu Nokia. Đây có thể không chỉ là vấn đề tự hào dân tộc, mà còn vì Nokia chưa thật sự bền vững. Nói như Dan Steinbock là Nokia thiếu những động lực chủ yếu, Nokia thật ra đã phát triển dựa trên mật mã Olila, nói như Fortune với cách tiếp cận tổng hợp. Bản thân Olila cũng nói tại lễ nhận giải thành tựu trọn đời 2006 của Hội GSM Thế giới, chúng tôi chỉ ở giai đoạn đầu tiên. Ông biết 15 năm là quá rẻ đối với doanh nghiệp đa quốc gia. OPK là chỗ dựa tốt nhất tiếp theo của người khổng lồ non trẻ Phần Lan. Olila. Tháng 8 năm 1998, Nokia làm thế giới ngạc nhiên khi vượt qua Motorola của người Mỹ. Business Week đã gặp thất bại khi giải mã hiện tượng này bằng cách tiếp cận thông qua cá nhân kiệt xuất, một cách nghĩ quen thuộc của phương Tây. Nhà báo Stephen Baker đã được Ala Petila, phó chủ tịch Nokia, giải thích rằng hồ sơ cá nhân là chuyện đáng chê trách, tiểu sử cá nhân là một sự dối trá. Đó là quan niệm từ một nền văn hóa khác hẳn của Baker. Baker hỏi, lý do nào mà ông và mọi người ở đây lại quá e ngại với các hồ sơ cá nhân như thế? Olila đáp, đó là một bản năng của Nokia, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến nỗ lực đồng đội. Tôi không muốn cá nhân hóa Nokia thành ra cá nhân tôi. Vận động theo kiểu chính trị thì sẽ không Phần Lan lắm, không Nokia lắm đâu, và sự khiêm tốn sẽ giúp người ta đứng dậy rất tốt. chúng tôi không cần những huyền thoại anh hùng ở đây. Trong buổi nói chuyện mà Baker miêu tả Olila là có vẻ bề ngoài lịch lãm, bên tách cà phê nóng, nhưng ẩn chứa bên trong là tính cách cương quyết. Bằng tiểu sử cá nhân, rốt cuộc Olila cũng nói đến một cái tên mà độc giả của Baker chờ đợi. Nếu anh hoạt động trong ngành phần mềm hay viễn thông, anh không thể nói ai sẽ là người chiến thắng, thậm chí Bill Gates cũng không thể chắc ông ta sẽ là người chiến thắng. Và người Phần Lan cũng cần có những cách riêng dựa trên bản sắc của mình. Khi điều đó, ý thức không chắc chắn thắng, đến với tính linh hoạt, đầu óc cởi mở, sự rõ ràng của một tổ chức, chúng tôi thấy chúng tôi đang đặc biệt hướng vào điều sẽ là tương lai của 5 năm tới. 5 năm sau, mọi chuyện diễn ra đúng như vậy, và tinh thần đồng đội vẫn là bản sắc Nokia. Có thể thấy Olila là mẫu doanh nhân rất Mỹ, điển hình là đặt Nokia vào mô hình quản lý chủ tịch kiêm CEO. Nhưng đồng thời, sâu bên trong, giáo sư Matti Haikel đã mô tả, đó là người đàn ông say mê vẻ êm đềm của văn hóa Scandinavian. Người công dân quyền lực thứ hai ở đất nước Phần Lan sau Tổng thống đã quá xúc động khi tập đoàn Alma bán kênh truyền hình MTV cho nước ngoài, bởi với ông đó là di sản văn hóa của dân tộc. Toàn cầu hóa không phải là để bán đi những bản sắc dân tộc. Olila có mặt trong những hội nghị quốc tế, kể cả hội nghị của Liên Hiệp Quốc, bàn tròn công nghiệp châu Âu, những dự báo của ông có thể làm nhảy múa những con số trên thị trường chứng khoán thế giới, nhưng ông thích nghỉ ngơi bên bờ hồ, Pukkala yên tĩnh với gia đình. Ông đối đầu với các trung tâm công nghệ cao và trung tâm thương mại của thế giới, nhưng ông ý thức sự ảnh hưởng của Nokia lên đời sống văn hóa của đất nước. Ông đi khắp Nam Châu với cường độ cao, nhưng ông cũng dành thời gian để nói chuyện với thanh niên Phần Lan tại các đại học Helsinki, Oulu và Tampere, những trường đại học mà Nokia hợp tác mật thiết để luôn có đủ thành viên tài năng trong bộ máy khổng lồ của Nokia toàn cầu. Nếu Matti Haikel phát hiện ra rằng Olila mong muốn hội đồng quản trị cấp cao của ông phải nêu gương trong đời sống cá nhân, nhưng nó sẽ không thể là quy định, thì Dan Steinbock thấy rằng nhóm quản trị cao cấp của Olila đã thực sự cân bằng đời sống cá nhân và tốc độ làm việc căng thẳng trong công ty. Steinbock đã hoàn thành tác phẩm Nokia Revolution trong 5 năm bằng phương pháp phỏng vấn chính các nhân vật, và nhà tư vấn chiến lược này đã viết, không có một thành viên nào của ban lãnh đạo dính dáng đến những hành vi không đúng đắn trong nghề nghiệp hay có hình ảnh tiêu cực trong mắt công chúng. Cũng theo quan sát của Steinbock, giảng dạy tại Helsinki, thì đội nhóm của Olila tách mình ra khỏi công chúng và tận hưởng cuộc sống gia đình yên bình. Theo ông, họ được định hướng không chỉ bởi những thành công và sự giàu có mà chủ yếu bởi các phần thưởng vô hình như uy tín, được học hỏi suốt đời và nhận được sự tôn trọng trong nghề nghiệp. Đó là những giá trị căn bản của văn hóa Phần Lan. Bản thân Olila đã chứng minh rằng sau khi cống hiến hết mình thì tuổi ông là một thương hiệu mà ngày ông rời Nokia, các hãng tin giật tít, Shell đã có Olila. Lương mới của ông được tiết lộ là 500.000 đô la một năm. Chú bé của đội hướng đạo Boyscott, nhà nghèo ngày nào, bây giờ đã có giá cao ngất trên đỉnh cao thế giới. Có vẻ như CEO quốc tế là một tài sản quốc gia, ít nhất cũng là trên khía cạnh họ đóng thuế nhiều cho đất nước. Olila cũng may mắn khi đồng đội của ông là những nhà trí thức hàng đầu đất nước. May mắn đó do ông tạo ra bằng chính những lựa chọn của mình. Giáo sư Eko Otio, một chuyên gia Phần Lan về toàn cầu hóa đã viết, khiêm tốn gần như là một tôn giáo của Nokia. Khiêm tốn giúp bạn sáng suốt và không kiêu căng. Điều này có thể là một bài học khó khăn nhất cho mọi người khi phải noi theo Nokia trong một thời gian dài, nhất là khi chúng ta bắt đầu thành công. Theo nhà lý luận chiến lược quốc tế này của Đại học Helsinki, điều này, khiêm tốn, là một phần lý do giải thích vì sao Nokia là công ty duy nhất trong số 300 doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực làm nên huyền thoại toàn cầu. Đây là bài học thứ 6 trong 7 bài học mà ông rút ra sau khi nghiên cứu thành công Nokia trong cách chinh phục thế giới. Có thể thấy Olila đã đặt nền tảng bền vững cho Nokia dựa trên hai yếu tố, học tập để hội nhập quốc tế và kính trọng các bản sắc dân tộc. Ông đã viết nên tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị chia sẻ của một tập đoàn thấm đậm tinh thần Phần Lan, nhưng đòi hỏi các hành động, chiến lược theo cách mà thế giới hiện đại đang vận hành. Nhưng chúng ta vẫn chưa thể kết luận lý do thành công của chuyến bay với tốc độ phi thuyền của cụ rùa Nokia mà Olila vừa cầm lái CEO, vừa hướng dẫn đường bay, chủ tịch. Steinbock nói không tìm thấy động lực giúp Nokia thành công, bí quyết làm việc nhóm, chiến lược đúng, văn hóa doanh nghiệp tốt, không phải là của riêng Nokia. Nhiều người khác cũng có, huống hồ Nokia là công ty phát triển nhanh một cách kinh hoàng nhưng lại ở trong tình trạng không được bảo vệ, kể cả bí mật công nghệ với mã nguồn mở. Vậy đâu là cốt bí mật của Nokia? Fortune nói thẳng, chính là Olila. Có phải vậy không? Thế nếu ông ra đi thì Nokia mất sức mạnh. Nếu đúng như vậy thì ông không thể là một cốt nào cả. Có lẽ phải nghe chính Olila nói thôi, Sức mạnh của chúng tôi bằng trao khả năng cộng trao quyền lực và điều kiện của biểu thức trao cho người trẻ. Olila đã trao lại những di sản sống động nào? Quan niệm sống thích nghi. Ông cho rằng con người có khả năng thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Niềm tin đó của ông với thành quả Nokia ngày nay đã đẩy lùi những mặc cảm tự ti của kẻ yếu, kẻ đi sau. Điều mấu chốt là biết rõ các nguồn lực và sức mạnh của mình. Bằng tư tưởng đó, ông thích các thử thách và kế thừa một cách tự chủ cùng với thái độ khiêm tốn đối với di sản quá khứ. Quan niệm những thích nghi giúp ông nhìn thấy trước tất cả mọi người những cơ hội mới mà giáo sư Akko Otio gọi là yếu tố may mắn và giáo sư Matti Haikio gọi là Olila đã bỏ lại những gánh nặng từ quá khứ một cách nhẹ nhàng. Nếu không đủ quả quyết với cơ hội vàng GSM thì rất có thể Olila bị lịch sử bỏ rơi, bởi đó là lựa chọn duy nhất như cách nói của Dan Steinberg. Kinh doanh là công cụ phục vụ con người. Olila đã đặt toàn bộ tập đoàn Nokia mới mẻ trẻ trung sau tái cấu trúc vào chỉ một sứ mệnh duy nhất, Connecting People. Đó không đơn thuần là một khẩu hiệu để đem bán kiếm tiền trên quy mô thế giới. Đó là sứ mệnh của Nokia trong việc nối Phần Lan vào lịch sử thế giới hiện đại, nối người Phần Lan với nhau trong tinh thần sisu sẵn sàng cống hiến cho xứ sở. Kết nối mọi người, đặt con người, khách hàng vào vị trí trung tâm, phục vụ với tất cả sự khác biệt cá nhân, khác biệt văn hóa, nhưng đều giống nhau ở nhu cầu mà Olila gọi là mong muốn tiện nghi hơn. Vì thế, khi Nokia của Olila tiến vào cột mốc 3G và Internet, thì lịch sử giao tiếp di động của thế giới bước sang một khả năng mới. Với tất cả ý nghĩa nhân bản đó, nhân viên toàn cầu của Nokia được ràng buộc trong một tinh thần nhân loại, và họ sẽ tự loại bỏ mình nếu không giữ được điều răn thứ nhất, sự hài lòng của khách hàng. Nhìn một cách hệ thống trong hành trình của Nokia có thể hiểu rằng sự hài lòng của khách hàng không đơn thuần là thỏa mãn hành vi mua hàng, mà là tinh thần sáng tạo để phục vụ những nhu cầu tương lai của con người, từ công năng công nghệ cho đến kiểu dáng đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của người dùng. Điều này giải thích vì sao R&D của Nokia phải nhìn thấy, tiên đoán và tạo ra những bước nhảy vọt cho nhu cầu của con người, theo cách nói của Business Week khi Nokia mở ra cánh cửa 3G. Học là điều kiện tiên quyết. Nguyên tắc quyết định của Nokia là hãy để các bằng chứng khoa học lên tiếng hơn là chức vụ. Đầu tư nhiều và chủ yếu là đúng cách vào R&D là bằng chứng thuyết phục nhất của tư tưởng quản trị Olila. Đó có thể là cách học của một tổ chức. Bản thân ông đã học tập thật nhiều để tự mình giành lấy vị trí lãnh đạo. Lịch sử của Nokia đã cho ông thấy rằng các vị tiền bối của những thời điểm thành công, từ các nhà sáng lập cho đến tài năng Kairamo, đều là những người học ra trò. Học ở trường không đủ mà phải ra nước ngoài mà học cách thiên hạ, bình thiên hạ. Học không đủ mà phải làm thuê để học. Nhìn từ thung lũng Silicon đến Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore hiện đại và nước Nhật với cuộc duy tân đầu thế kỷ 20, có thể nhìn thấy cách nhìn của Olila về tiếp cận quốc tế là có hiệu quả và hiệu quả thần kỳ. Tuy nhiên, có vẻ như học chính từ thất bại của mình, từ chính thành công của mình mới là quan trọng. Steinberg xác nhận rằng Olila là người đã khai thác các nguồn lực của mình hơn là chờ đợi sự giúp đỡ từ bên ngoài. Dẫn dắt toàn bộ công cuộc khai thác đó chính là tư tưởng đầu tư vào con người, mà khởi đầu là nhóm chất xám tinh hoa của các đồng nghiệp cấp cao của ông. Khoa học quản trị chất lượng đã được áp dụng để toàn bộ tập đoàn có thể học được từ việc lắng nghe nhân viên. Người trẻ được đặt vào trung tâm sự nghiệp này bởi muốn đi đường dài, người ta buộc phải để người trẻ làm chủ từ bây giờ. Với một sự chuẩn bị chất xám cẩn thận, người ta có thể học ngay những bài học trong quá trình hành động. Olila đã thừa nhận là không nhìn thấy trước một tương lai như thế nào, mọi thứ cần được nhìn nhận, đánh giá liên tục. Olila đã mời nhà kinh tế học Bent Holmstrom của Đại học Công nghệ Massachusetts, Mỹ vào ban giám đốc tập đoàn Nokia. Năm 1999, Holmstrom đến Expo gặp Olila tại Nokia House. Ông đã hỏi vị CEO này rằng, Mika on Laila Sutesi. Holmstrom và Olila đang nói với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ đã trải qua 600 năm bị đô hộ, nhưng vẫn được giữ gìn. Vì giáo sư Holmstrom là một người Phần Lan, câu hỏi đó có nghĩa, What's your secret code? Theo Justin Fox của tạp chí Fortune thuật lại, mật mã bí mật kinh doanh của ông là gì vậy? Secret code cũng có nghĩa là mã bí mật trong mỗi chiếc điện thoại. Olila đã cười trả lời, chẳng có bí mật gì đâu. Và ông cảm ơn sự đánh giá cao của vị giáo sư, cùng là người Phần Lan, nhưng đặt câu hỏi hay lắm. Justin Fox của tạp chí Fortune viết, đó là câu hỏi về thương mại hay nhất thời đại. Thật ra, như Fortune bình luận, rủi ro lớn nhất của Nokia chính là chỗ mất mật mã bí mật của công nghệ. Tạp chí này phân tích rằng sở hữu một code bí mật, người ta có thể có cả thế giới. Ví dụ code bí mật Windows, một đoạn mã lập trình độc quyền của Microsoft đã khóa sổ thị trường máy vi tính cá nhân, ngăn chặn các đối thủ. Cisco và Intel cũng từng ở vị trí dẫn đầu với công nghệ độc nhất vô nhị, biến sản phẩm trở thành lựa chọn duy nhất trên thị trường. Các nhà kinh tế học gọi đây là thế đóng cửa. Nokia làm ngược lại vì dùng mã nguồn mở. Fortune ngày 1 tháng 5 năm 2000. Đây chính là điều Sandbox gọi là tình trạng không được bảo vệ của Nokia. Các nhà quan sát, trong đó có số báo nêu trên của Fortune, nhận thấy rằng Nokia đã hở xương nhiều lần và cứ mỗi khi như vậy, nó lại ngay lập tức sửa sai. Đó là với khởi đầu quá mải mê với điện thoại theo chuẩn GSM của châu Âu. Nokia đã hoàn toàn chậm chân với loại điện thoại dùng được với chuẩn TDMA của Mỹ và chuẩn PDS của Nhật. Nokia ngay lập tức cho ra đời sản phẩm dùng được với nhiều chuẩn và bề ngoài của nó nhìn vẫn giống nhau để giữ thương hiệu trong tâm trí khách hàng. Vậy nên Fortune đưa ra 3 giả ước về bí mật của Nokia. May mắn Olila quá khôn ngoan, hoặc là cách hoạt động của Nokia. Justin Fox sau khi nói chuyện với Olila thì thấy rằng vị CEO này nghiêng về cách thứ ba. Đó là sau khi bàn về các vấn đề chiến lược, các nhà điều hành sẽ rút lui và chính các nhà kỹ thuật sẽ xử lý các chi tiết. Alahuta, cấp phó của Olila, nói với Fox, mục tiêu luôn là để người có trình độ tốt quyết định. Cách hoạt động của Nokia trong thời Olila được Fox miêu tả như là cái gì đó rất tự chủ. Người triển khai kế hoạch điện thoại sử dụng được với chuẩn của Mỹ và Nhật là phó chủ tịch Patty Coleman, chỉ mới 29 tuổi. Có thể là quá trẻ, có thể, nhưng hãy xem tiếp Fox phát hiện ra cách giao quyền cho người khác điều hành của Olila. Fox gặp Tony Mitchell, một quản lý cấp thấp tại phân xưởng sản xuất điện thoại ở Fort Knox, Mỹ. Đó không phải là một cái tên hàng đầu. Anh ta, như bao nhân viên khác, sẽ vui vẻ giải thích với báo chí về triết lý kinh doanh của công ty. Đứng trước ban công có thể bao quát toàn bộ nhà xưởng với vẻ mặt không hề mệt mỏi. Anh có thể cho xem dây chuyền công nghệ sản xuất. Anh ta nói, điều độc nhất chỉ có Nokia đó là sự tự do suy nghĩ của mỗi nhóm mà công ty cho phép. Cũng có vài kênh chia sẻ mà chúng tôi giữ làm tiêu chuẩn, nhưng bạn được phép sáng tạo. Fox gọi đây là mô hình quản lý dấu tay, nó khuyến khích sáng tạo, kỹ năng kinh doanh và trách nhiệm cá nhân. Nhưng Olila làm sao giữ thăng bằng cho tình trạng mà ông đã trao quyền lực và trao năng lực? Đó là nguyên tắc tài chính, Olila nói với Fox. Quy tắc là nếu lợi nhuận của một hoạt động kinh doanh nào đó không thể tăng trưởng 25% trong một năm. Và nếu không thấy triển vọng tăng trưởng như thế trong tương lai gần, thì Nokia muốn rút lui khỏi hoạt động kinh doanh đó. Fortune viết, mà bí mật của Nokia chính là Olila, người tạo ra cách hoạt động của Nokia. Xuất thân từ gia đình không quyền thế, không trầm anh. Ngay sau chiến tranh, chú bé Olila đã học cách để đứng ở vị trí thứ nhất. Chú bé Olila tham gia đội Boy Scout làm hướng đạo sinh thuở nhỏ, cuối cùng cũng trở thành nhà dẫn đường cho phi thuyền, chở theo chú rùa Nokia. Ngụ ngôn rùa và thỏ trong các điều kiện hiện đại và thực tế đã được viết. Rùa có thể bay với vận tốc phi thuyền nếu bạn cho nó một phi thuyền. Đó là một cách chiến thắng dành cho kẻ đi sau, cho kẻ yếu với khát vọng nhân bản, là cách để gà tí hon cất tiếng hát và được mọi người lắng nghe tới. Mặc cho những lời khẩn khoản mời ông ở lại từ hội đồng quản trị của Nokia, Olila vẫn quyết định nghỉ hưu sau 14 năm làm giám đốc điều hành. Fortune, ngày 31 tháng 10, 2005. Olila nhận danh hiệu công dân danh dự thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc 2002 khi đưa Nokia đến nước này, nhận huân chương sư tử Phần Lan của Tổng thống Phần Lan. Chúng ta tìm kiếm trên toàn thế giới những chủ tịch có vị thế tầm quốc tế, tầm nhìn toàn cầu và những thành công đã được chứng minh trong quá trình quản lý một tổ chức phức tạp. Ở Joma Olila, chúng tôi tìm thấy tất cả những tổ chức này và còn nhiều hơn thế nữa. Lord Kerr, chủ tịch tập đoàn Royal Dutch Shell, nói về lý do mời Olila giữ vị trí chủ tịch Shell. BBC News, số ra ngày 4 tháng 8, 2005. Đây là một người bị kích thích mạnh từ các thách thức to lớn. Ông ta cực kỳ linh hoạt, nhiệt tình và năng động. Ông có khả năng tập trung tinh thần khủng khiếp, người không bao giờ chịu đầu hàng. Guardian ngày 5 tháng 8, 2005, nói về việc Olila nhận điều hành hãng Shell đối đầu với thách thức năng lượng. Nguồn tài liệu. Nokia thì quá nổi tiếng, nguồn tài liệu thật nhiều với vài cú nhấp chuột vào Internet. Olila cũng rất nổi tiếng và hàng trăm bài báo đã viết về ông kể từ năm 1989. Ngày ông vượt qua Motorola, nhưng Internet như kinh nghiệm mách bảo, là một nguồn không đồng nhất, thường hay tam sao thất bản trong quá trình trích dẫn. Trong khi nguồn về cá nhân của Olela thì khan hiếm, vì ông không thích nói về bản thân mình. Bạn và chúng tôi phải chạm đến những văn bản gốc, những trường hợp tiếp cận gần nhất để có thông tin sạch trong quá trình biên soạn. Vì vậy, bạn và chúng tôi phải cảm ơn các nhà báo quốc tế đã trực tiếp với nguồn tin. Thứ nữa là các học giả có đủ tư cách nguồn tin, nghĩa là dùng phương pháp đáng tin cậy. Nguồn tin từ báo chí đã được dẫn ngay trong văn bản để bạn đọc dễ theo dõi các mốc thời gian, yếu tố định hướng giá trị thông tin và quan điểm đưa tin. Và chúng ta có thể tin cậy vào các nguồn uy tín này vì chúng đã được thời gian kiểm chứng cho thấy là không đính chính gì cả. Fortune và Forbes được chọn không chỉ vì uy tín, mà đó là những tạp chí hàng đầu, chuyên ngành và theo sát bước chân của các doanh nhân, các thành tựu thương mại và trào lưu kinh doanh. Nghĩa là thông qua các nguồn này, hiện tượng được diễn tả trong quá trình của nó, tránh cái nhìn cắt lá không hệ thống. Chuyên đề Nokia's Secret Code của Fortune là một tư liệu công phu cho thấy phương cách điều hành của Olela và các nguồn tin từ nhân viên giúp hình dung về văn hóa công ty, cách thức vận hành của tập đoàn. Business Week xứng đáng cho bất cứ nhà nghiên cứu nào vì đây là tờ báo quốc tế gần như đầu tiên lý giải về hiện tượng Nokia và tờ báo này theo dõi liên tục từng bước đi của hiện tượng Nokia. Nhiều tờ báo uy tín khác như Guardian, CNN.com, BBC News, Register, Wired, một nguồn uy tín hàng đầu về công nghệ cao đã giúp hình dung quá trình phát triển của Nokia và qua đó giới thiệu về những bước tiến trong tư duy của Olela. Phần lớn các sự kiện đều được tường thuật tương tự nhau từ lúc Olela tái cấu trúc tập đoàn đến khi bắt đầu tiến hành toàn cầu hóa với một khối lượng công việc khổng lồ bao gồm tài chính, thương hiệu, thị trường quốc tế, nhân sự và văn hóa công ty. Economist 25 tháng 5 2006 cho rằng Nokia suy thoái từ năm 2004 vì Nokia lơ là kiểu dáng clamshell nắp gập và viết về tân giám đốc Kalasvuo, người có khả năng lấy lại vị trí cho Nokia. Đó là chính kiến của tờ báo này. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi luôn cố gắng mở rộng bằng cách quan sát cách đưa tin của nhiều góc nhìn. Ví dụ cũng sự kiện đó, Fortune tìm kiếm lý do ở nhiều chỗ khác, như sự bão hòa của thị trường, sự trỗi dậy của Samsung, LG từ châu Á. Bằng cách đó, cái nhìn của cuốn sách này có thể đầy đủ hơn và thoát khỏi quan điểm tôn chỉ của riêng nhà đưa tin. Điểm đặc biệt mà chúng tôi quan tâm về nguồn tư liệu là tôn chỉ đưa tin lại của báo chí trong nước. Để tránh trường hợp nguồn thứ cấp đã được gọt giũa lại, chúng tôi quay trở lại nguồn chính hãng. Cũng vậy, chúng tôi có tham khảo các forum tự bàn luận trong nước để biết mối quan tâm hơn là khảo sát về Olela, và chúng tôi không dùng nguồn này. Seattle Times là nguồn khá thú vị khi cử phóng viên chuyên về công nghệ vào bên trong Nokia để quan sát, hỏi han khi hãng này cấm nhân viên dùng từ phone mà thay vào đó là từ Multimedia Computers. Trước năm 1998, tức là trước khi mà Olela đã làm nên sự kiện qua mặt hãng dẫn đầu thế giới, người ta ít biết về ông. Về khoảng trống này, bạn và chúng tôi nếu chỉ dựa vào những gì báo chí viết, thì sẽ có một chân dung rất sơ lược về Olela. Vì vậy, chúng ta phải nhờ cậy đến các nhà nghiên cứu uy tín. Có nhiều sách viết về Nokia, nhưng chưa có cuốn nào viết về bản thân Olela. Trong tình trạng như vậy, chúng tôi thấy rằng Nokia Revolution là một tác phẩm được tiến hành cẩn trọng. Tác giả Dan Steinbock là một chuyên gia thật sự về mặt chiến lược. Ông đã phỏng vấn hầu hết các nhà lãnh đạo Nokia, nhưng không thấy ông phỏng vấn Olela để giải mã Nokia. Giáo sư thỉnh giảng của các đại học Phần Lan này cho chúng ta cái nhìn xuyên suốt về lịch sử Nokia ở góc tiếp cận chiến lược, và Olela được đề cập rất ít, chỉ là một lát cắt trong lịch sử thế kỷ của tập đoàn này. Sách của ông đã có bản dịch tại Việt Nam. Chúng tôi không sử dụng các nhận định có tính bản quyền của ông và có tham khảo các thông tin mà ông sưu tầm được ở chỗ mô tả quan niệm sống yên bình của các thành viên lãnh đạo. Thời sinh viên hoạt động chính trị của Olela có được đề cập ở đây và chúng tôi có dùng một vài thông tin mà Steinbock sưu tầm được. Giáo sư Marty Heikel được trích dẫn nhiều trong cuốn sách này là bởi vì ông là người đầu tiên và duy nhất cho đến nay được phép lục tung kho lưu trữ của Nokia. Do đó, Nokia The Inside Story của giáo sư là một cuốn sử doanh nghiệp rành mạch và đáng tin cậy. Không ai muốn vạch áo cho người xem lưng, nhất là người Phần Lan. Nhưng với sự cho phép của chính Olela về quan điểm viết sử doanh nghiệp, Heikel đã đề cập đến những tài liệu đóng dấu tối mật. Theo đó, các khủng hoảng nội bộ trước Olela được rút ra như những bài học quý giá trong thời đại của ông. Và bởi vì có Olela tham gia vào dự án viết sử này, trong khi chúng ta đang tìm hiểu về chính Olela, thế nên để khách quan, chúng tôi chỉ dùng thông tin mà không dùng các nhận định. Heikel, giáo sư của Đại học Helsinki, đã viết 3 cuốn sách về Nokia và 15 doanh nghiệp khác, còn viết nhiều bài báo khoa học khác, thế nên chúng tôi cũng tiếp tục đi theo ông. Ông là một học giả Phần Lan, ông là nguồn duy nhất trong các nguồn chúng ta có thể có cho chúng ta biết Olila là người chơi violon, góp phần nhỏ giúp chúng ta kết nối với Olila. Hình ảnh trong cuốn sách này được trích dẫn từ tài liệu. Chúng tôi chỉ dùng thông tin, ví dụ khi chúng tôi biết rằng Olila là học sinh giỏi và được học bổng đến Atlantic College của xứ Wales, Vương quốc Anh, thì chúng tôi đã vào website của trường này để biết đó là gì và để hiểu Olila đã trải qua ở đó như thế nào. Tương tự như thế, chúng ta có thể biết Olila đã trải qua trường sĩ quan chỉ huy và trường chính trị như thế nào. Hoặc khi Olila đăng đàn diễn thuyết tại Đại học Stanford của Mỹ, thì chúng tôi tìm đến website trường này truy tìm phát biểu và các thông tin liên quan đến ông trong sự kiện đó. Số lượng huy chương và danh hiệu mà cuộc đời phong tặng cho con người giàu khát vọng này đủ để làm một triển lãm nhỏ. Tên gọi của các huy chương thật khó hiểu, do đó chúng tôi đã tìm hiểu ở nguồn chính thức bằng tiếng Anh xem chúng có ý nghĩa là gì. Nokia vào khoảng thời gian trước, sau và trong thời kỳ Olila nằm trong một bức tranh khá phức tạp của lịch sử Phần Lan, và bởi vì vĩ nhân nào cũng là một phần của lịch sử, thế nên chúng ta bị bắt buộc phải tìm hiểu đủ về lịch sử Phần Lan trong giai đoạn này cho nhân vật cuốn sách. Website của Bộ Ngoại giao Phần Lan trang tiếng Anh là nguồn chúng tôi tham khảo chính cho nội dung này. Đó là một nguồn uy tín và phiên bản tiếng Anh được thiết kế sáng rõ. Đó là nơi trích dẫn nhiều học giả trong và ngoài Phần Lan. Thật thú vị khi thấy gần như cái tên Olila và Nokia được dẫn thường xuyên trong các nghiên cứu chuyên sâu cũng như phổ biến. Người Phần Lan khi bàn về các bài học quốc tế hóa, kinh tế thế giới, công nghiệp nội địa, nghệ thuật xây dựng thương hiệu, vấn đề nhân sự quốc gia và cả văn hóa nữa đều có ví dụ Olila hay Nokia. Nokia gần như là đỉnh cao của công cuộc đổi mới của Phần Lan. Nguồn chính thức này cho thấy cái nhìn của chính người Phần Lan về giai đoạn lịch sử đặc biệt mà họ trải qua. Đó là lúc họ phân vân giữa hai ngã Đông và Tây của cuộc chiến tranh lạnh, và sau đó là sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Trong suốt quá trình tìm hiểu về Olila, chúng ta không hề nghe thấy những trách móc và chúng ta gặp phải khái niệm sisu, một hào khí với sắc thái kiên nhẫn, quyết liệt, gan lì và bao dung với thực tế của người Phần Lan. Điều này thì rất khác biệt giữa nguồn tin trên website của Bộ Ngoại giao Phần Lan và phần còn lại của thế giới với nhiều quan điểm khác nhau. Như vậy, chúng ta có thể chạm đến chính quan điểm và tâm tư của dân tộc quật cường và nhẫn nại ở vành đai Bắc Cực. Tìm hiểu nhân vật vĩ đại trong kinh doanh, người đã làm sống lại tên gọi Nokia, vốn tên gốc Phần Lan Noes, một loại chuông đã tuyệt chủng trên toàn thế giới. Chúng ta không thể không dùng đến nguồn chính thức của Nokia. Chúng tôi đã tham khảo website của tập đoàn phiên bản tiếng Anh và website của Nokia Việt Nam. Có cả núi thông tin về Nokia, nhưng lại có rất ít, cực kỳ ít về hồ sơ Olila. Điều này thật dễ hiểu bởi vì như Olila nói với Business Week, chúng tôi không cần những huyền thoại anh hùng ở đây. Nhưng ở đó có một vài tư liệu để quan sát Olila. Đó là một vài bản PowerPoint hay diễn văn và hình ảnh của ông. Thông cáo của Nokia cũng cho nhiều thông tin. Sau hết, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến văn phòng Nokia Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Bích Phượng, giám đốc nhãn hiệu Nokia Việt Nam, đã giúp chúng tôi tư liệu để có thể kết nối mọi người với một Nokia rất xa, rất gần, với Olila rất gần, rất xa. Và khi tìm hiểu về Olila, người Việt Nam không thể không ước muốn kết nối thành công với thế giới, nơi người Việt sẽ cống hiến sau dân tộc của mình. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương kết, chúng tôi không cần những huyền thoại anh hùng, cũng như là những thông tin về nguồn tài liệu của quyển sách Joma Olila và Nokia đưa thế giới đến gần nhau. Hy vọng quyển sách này đã cung cấp những kiến thức bổ ích cho mỗi thính giả ở đây và cũng như cho chúng ta nhiều bài học cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Quý vị hãy cùng đón theo dõi những tác phẩm khác trong bộ sách Đạo Kinh doanh Việt Nam và Thế giới cũng như về các chủ đề khác trên trang web khosachnoi.com.vn.